Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, Cát Gia. Dương Ngân Hậu không muốn tham dự huynh đệ tương tàn đánh trận. Vì lẽ đó lưu tại Myanmar, sau đó quốc dân đảng quân đội chiến bại, bại lui Đài Loan, Dương Ngân Hậu chiến công hiển hách, lại là trong kỳ môn người. Đã bị trong bóng tối trao tặng quốc dân đảng cấp bậc thiếu tướng. Lúc đó Tương Công có phái chuyên gia muốn đem hắn tiếp đi Đài Loan. Nhưng không biết cớ gì, hắn lựa chọn tiếp tục lưu lại Myanmar. Ở dân quốc thời đại, Thanh Bang cùng Hồng Môn đều vì chống lại đế quốc cường quốc. Cùng với sau đó Nhật Bản đế quốc xâm lược làm ra hết sức cống hiến lớn. Lúc đó Tam giáo cửu lưu. Rất nhiều có chí chi sĩ đều gia nhập Thanh Bang cùng Hồng Môn. Giống sau đó quốc dân đảng trong rất nhiều tướng lĩnh đều từng là trong Thanh Bang người. Dương Ngân Hậu là trong kỳ môn người. Trong giang hồ đi lại, lại tích cực tham dự chống lại cường quốc ái quốc vận động. Vì lẽ đó vào lúc này là Thanh Bang cùng Hồng Môn trọng điểm lôi kéo đối tượng. Bất quá bị vướng bởi thiên kiến bè phái hắn cũng không có gia nhập Thanh Bang cùng Hồng Môn. Tuy rằng Dương Ngân Hậu không có gia nhập Thanh Bang cùng Hồng Môn. Nhưng bởi vì hắn tu vi cao thâm, Thanh Bang cùng Hồng trong môn đại lão đều cùng hắn giao hảo. Ở đây hai cái trong bang phái có địa vị siêu nhiên. Đặc biệt là sau đó hắn nhập ngũ kháng Nhật, cùng Thanh Bang lui tới càng ngày càng dày đặc. Cùng Đỗ Nguyệt Xanh cấp bậc này Thanh Bang đại lão đều là ngang hàng giao du. Đỗ Nguyệt Xanh đối với hắn đều là khách khí. Há mồm ngậm miệng đều là Dương huynh. Này cũng để Dương Ngân Hậu ở trong Thanh Bang địa vị càng ngày càng siêu nhiên. Vì lẽ đó ở quốc dân đảng rút về Đài Loan, Dương Ngân Hậu ở lại Myanmar những năm đó. Bởi vì thiếu tướng thân phận, cùng với hắn ở trong Thanh Bang địa vị siêu phàm. Đương nhiên còn có cái kia một thân quỷ thần khó lường bản lĩnh. Ở Myanmar, tam giác vàng một vùng trong bóng tối có không gì sánh nổi sức ảnh hưởng. Liền ngay cả lúc đó từ chối rút về Đài Loan, lưu thủ Myanmar quốc dân đảng đệ ngũ quân quân trưởng đoàn tướng quân. Đều phải mời hắn như huynh dài, phụ thân của Cố Diệp Tằng đã từng cũng là trong Thanh Bang một vị đại lão. Nội chiến sau trăn trở đến Hương Cảng, lại ngược lại vào Hồng Môn, trở thành Hồng trong môn một vị đại lão. Phụ thân của Cố Diệp Tằng chính là vào lúc này cùng Dương Ngân Hậu từng có một đoạn bang phái giao tình, vì lẽ đó coi như lấy Cố Diệp Tằng lúc này địa vị của hôm nay. Gặp mặt Dương Ngân Hậu cũng phải tiếng kêu Dương gia. Nguyên bản, lấy Dương Ngân Hậu thân phận, bản lĩnh còn có sức hiệu triệu, thật muốn vung cánh tay hô lên. Ở xa bắc, tam giác vàng một vùng tuyệt đối là chân chính vương giả. Bất quá Dương Ngân Hậu nhưng dứt khoát lựa chọn về nước. Sau đó ẩn cư ở biên giới, làm một ít phỉ thúy nguyên thạch buôn bán. Bởi vì đã từng uy danh, còn có bây giờ đang ở xa bắc, tam giác vàng xưng vương xưng bá người. Rất nhiều nói đến đều là của hắn tiểu bối. Cha chú của bọn họ rất nhiều đều đã từng là Dương Ngân Hậu chính là thủ hạ. Coi như không phải của hắn thủ hạ, cũng đều biết uy danh của hắn. Đối với hắn phi thường kính trọng. Vì lẽ đó coi như Dương Ngân Hậu hiện tại ẩn cư ở biên giới xa bắc, tam giác vàng một vùng người phía dưới có lẽ không biết có Dương Ngân Hậu người tàn tật này sự tồn tại của ông lão, nhưng các nơi quân phiệt các đại lão đều là biết Dương Ngân Hậu. Đối với hắn cũng vẫn giữ nên có tôn kính. Cái này cũng là người khác ngoại trừ Yangon công bàn. Không có cách nào bắt được nhóm lớn nguyên thạch vật liệu. Mà Dương Ngân Hậu nhưng có thể bắt được nguyên nhân ở chỗ đó. Chính là như vậy một cái truyền kỳ lão nhân. Một cái đến bây giờ ở Sa Bắc. Tam giác vàng quân phiệt thượng tầng còn có lực ảnh hưởng cực lớn người. Cát Đông Húc dĩ nhiên gọi hắn là sư huynh. có thể nói danh xưng này so với Dương Ngân Hậu thừa nhận Cát Đông Húc thực lực mạnh mẽ hơn hắn, còn muốn để Cố Diệp Tằng khiếp sợ rất nhiều. Dù sao trong kỳ môn tu vi cao thấp, Cố Diệp Tằng không có bao nhiêu khái niệm, nhưng lão nhân truyền kỳ thân phận, Cố Diệp Tằng nhưng là so cái gì người đều biết. Có thể nói năm đó đầu Thanh Bang cùng Hồng Môn bên trong đã không ai có tư cách cùng lão nhân xương huynh gọi đệ. Liền ngay cả hắn cũng phải tiếng kêu Dương gia, mà Cát Đông Húc như vậy một cái thanh niên dĩ nhiên gọi hắn là sư huynh. Không sai, Đông Húc là lão phu đồng môn sư đệ. Dương Ngân Hậu quay về Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân gật gật đầu. Tuy rằng đã biết Cát Đông Húc chắc là sẽ không kêu loạn người, nhưng nghe đến Dương Ngân Hậu cái này đã tuổi gần trăm tuổi lão nhân gật đầu, Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân vẫn là không nhịn được lần thứ hai bị chấn động kinh chủ. Làm phiền ngài Cát gia. Hồi lâu Cố Diệp Tằng mới đúng Cát Đông Húc cung kính mà khom người nói. Cát gia. Cát Đông Húc không khỏi bị Cố Diệp Tằng danh xưng này làm cho giật mình. Vội vàng xua tay giở khóc giở cười nói. Đừng, Cố tiên sinh, ta năm nay mới 18 tuổi đây. Người kêu ta Cát gia ta nơi nào xứng đáng a? Ngài là Cố gia sư đệ, tự nhiên xứng đáng danh xưng này. Cố Diệp Tằng nói rằng, Cát Đông Húc nghe vậy không thể làm gì khác hơn là cầu viện địa nhìn phía Dương Ngân Hậu. Thật muốn luận trong bang phái bối phận đến, tiểu Cố gọi người Cát gia cũng không có sai. Bất quá thời đại không nhiều lắm, người tuổi cũng xác thực tiểu. Xưng hô như thế ngầm còn có thể, nếu như đi ra ngoài, lấy tiểu Cố thân phận xác thực muốn hù được người khác. Như vậy đi, tiểu Cố ngươi liền theo nguyên lai xưng hô gọi Đông Húc Cát tiên sinh, mà Đông Húc liền gọi Cố Diệp Tằng tên, hoặc là cũng cùng ta cũng như thế gọi hắn tiểu Cố. Dương Ngân Hậu mỉm cười vỗ về râu bạc trắng nói rằng, gặp Dương Ngân Hậu nhắc tới tiểu Cố, Cát Đông Húc nổi da gà đều suýt chút nữa thì đứng lên. Vội vàng nói, gọi lão Cố đi, như vậy càng thích hợp một ít. Ha ha, theo ngươi, tiểu Cố đã từng cũng là người trong bang phái, cùng ngươi cùng người bình thường giao du vẫn có khác biệt. Này bối phận không thể sằng bậy, vì lẽ đó ngươi gọi hắn cái gì cũng không quan hệ. Liền không thể theo tuổi tới gọi hắn ca a, thúc a gì gì đó, bằng không liền thật loạn xáo. Dương Ngân Hậu cười nói, vậy thì lão Cố. Cát Đông Húc nghe vậy ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, tốt như vậy, tốt như vậy. Cố Diệp Vàng liền liền gật đầu nói. Cát Đông Húc cười cười, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía bị thả trên ghế salon bé trai. Cố Một không sai, gặp Cát Đông Húc ánh mắt chuyển hướng Cố Một không sai, Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân một trái tim lập tức nâng lên, trong mắt toát ra căng thẳng cùng vẻ chờ mong. Đừng lo lắng, không có việc gì. Cát Đông Húc xoay đầu xông Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân cười cười, từ trên cổ gỡ xuống này thanh sinh tử lưỡng nghi kiếm, sau đó một tay đặt ở thằng bé trai ngực, một tay nắm bắt nắm đem gỗ đào tiểu kiếm. Nguyên bản lấy Cát Đông Húc tu vi bây giờ là hoàn toàn không cần thiết vận dụng cái này sinh tử lưỡng nghi kiếm, bất quá bị giảm xuống đầu là một em bé trai, xuất phát từ lý do an toàn, hắn vẫn vận dụng cái này sư phụ truyền cho hắn pháp bảo. Để tay ở ngực, từng sợi chân khí dường như từng chiếc xúc tu một loại thăm dò vào thằng bé trai trong cơ thể. Rất nhanh, Cát Đông Húc thông qua thăm dò vào bé trai chân khí trong cơ thể, khóa được phân biệt chiếm giữ ở bé trai tâm, can, tỳ, phổi, thận, xà, bò cạp, rết, con nhện, cóc chờ năm loại độc vật. Này năm loại độc vật xung quanh có huyết quang nhàn nhạt quanh quẩn, tản ra từng tia một âm lãnh mà máu tanh khí tức. Cảm nhận được Cát Đông Húc cái kia khí tức vô cùng mạnh mẽ, năm loại nguyên bản ngủ đông ở ngũ tạng bên trong bất động độc vật bắt đầu sợ hãi, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, không biết sống chết. Xa xa, Philippines Manila, trên một cái giường lớn, đang ở đánh nhau kịch liệt trong ông lão. Đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, trong miệng dùng Philippines ngữ mắng một tiếng, rất là không tình nguyện từ cô gái tóc vàng thân thể đầy đặn kia trên bò lên. Sau đó vỗ vỗ các nàng mông lớn, nói, các người tới trước sát vách đi, không nên quấy rầy ta. Hai vị cô gái tóc vàng đúng là ước gì, bởi vì thực sự không chịu được cái này xấu xí lão nhân cùng cái kia căn, cây tăm. Lập tức từ trên giường bò dậy, đùng đưa mông lớn rời khỏi phòng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.